Ma Đô, chương 95, góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt đứng lên, đôi tay nắm chặt cấp chính mình bơm hơi rồi mới nói, cũng chỉ có thể từ từ tìm sơ hở, nhưng dù gì cũng có cố gắng tìm hiểu, cách thành công sẽ cô xa cố lên. Mẫn Mặc đem hình ảnh lúc này của Tô Tử Duyệt lưu ở cho đáy mắt, khóe miệng nhịn cô được hơi hơi dơ lên, nàng mấy ngày nay tựa hồ vẫn luôn tiêu trầm. Mẫn Mặc nhịn cô được thân thủ lôi kéo Tô Tử Duyệt liền ngã ngồi ở cho lòng hắn. Rất lâu cô bị hắn như vậy ôm qua, nàng có chút cô quen giật người, rồi mới liền nhớ tới. Mẫn Mặc gắt gao vòng nàng, đè thấp thanh âm nói. Để cho ta ôm một cái, đã lâu rồi chưa được ôm ngươi. Mẫn Mặc lúc này có chút động tác làm nũng khiến cho Tô Tử Duyệt do dự một chút, sau đó liền kệ hắn vậy. Mẫn Mặc tựa đầu để ở chỗ gáy Tô Tử Duyệt, nhẹ nhàng cọ hai hạ nói. Có biện pháp nào có thể khiến ngươi cô còn hận ta cô? Tô Tử Duyệt nói, ta cô hận ngươi, vậy thích ta cô? Mẫn Mặc có chút được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi. Cô biết, Tô Tử Duyệt do dự một chút mới đáp, trước kia cô phải như thế này. Mẫn Mặc nói, Tô Tử Duyệt cô biết nên thế nào trả lời hắn, cho nên đành phải lựa chọn bảo trì lặng yên. Mẫn Mặc đặt tay chậm rãi ở kiều đồn Tô Tử Duyệt, hắn vuốt phẳng lớp da lông phủ bên ngoài nói. Tiết thỏ, hắn thế nhưng nhẫn tâm xuống tay. Nếu ngươi thấy bộ dáng bọn nó, nhất định cô đành lòng đem lớp da lông này xuyên ở trên thân. Dù sao hiện tại cũng cô có việc gì quan trọng, cô bằng mang ngươi qua bên kia đi dạo một chút thế nào. Tô Tử Duyệt quay lại chửi Mẫn Mặc một quyền, sẵn giọng. Ngươi thật là đáng ghét, êm đẹp nói mấy thứ đó làm gì, chớ dọa người. Mẫn Mặc tay lại hạnh kiểm xấu lướt qua trước ngực nàng, bị Tô Tử Duyệt cản trở về. Mẫn Mặc nói, dọa người liền thoát đi, ta cô thích ngươi xuyên quần áo người khác làm cho ngươi. Vậy ngươi làm cho ta một bộ đi. Tử Duyệt nói, cho dù là loại lông thú quý hiếm nào, chỉ cần ngươi nói ra ta liền tìm cho ngươi. Mẫn Mặc nói, Mẫn đại gia a hát miu, quên đi, nào có đạo lý nào quân vương sách đao đi giết con dân của mình. Tô Tử Duyệt nói, Mẫn Mặc cô tiếp lời của nàng, mà là nói, ta mang bọn hắn đến đây, bọn hắn sẽ biết vị trí của ngươi. Tô Tử Duyệt đầu tiên là sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại. Ngươi là nói hai cái nội vụ kia. Ngươi hoài nghi bọn hắn, là do ta muốn bài trừ khả năng chính là bọn hắn. Mẫn Mặc nói tiếp, Tô Tử Duyệt có thể hiểu rõ hắn nội tâm hắn nghĩ gì, dù sao cũng là người nhìn chính mình trưởng thành, hắn nhất định cô hy vọng bọn hắn chính là nội gian, cho nên trước hết thử bọn hắn, muốn bài trừ khả năng là bọn hắn. Nhưng nàng lập tức nghĩ đến vấn đề an nguy của mình, lớn giọng nói. Vậy nếu là thật ta phải làm sao đây? Mẫn Mặc đem Tô Tử Duyệt ôm sát nói. Chúng ta có thể luôn ở vị trí bị động, cần phải nhanh bắt được bọn hắn, ta chỉ có thể thử. Tô Tử Duyệt thở dài nói. Hát, quên đi, ai kêu ta muốn làm vương hậu chứ? Chỗ ta có câu ta cô vào địa ngục, ai vào địa ngục? Bất quá nói ngược lại, ngươi có thể bảo vệ tốt ta cô đó, ta còn muốn lưu mạng báo thù rửa hận nữa. Ta lỡ như có cái gì cô hay xảy ra thành quỷ cũng cô bỏ qua ngươi. Mẫn Mặc ban qua đầu Tô Tử Duyệt cô nói hai lời liền đối cánh môi đỏ thẫm của A nàng hôn đi xuống. Hắn cô lưu tình chút nào công thành đoạt đất răng cắn cánh môi mềm mại của nàng. Rồi mới dùng đầu lưỡi khiêu khai hai hàm răng thẳng đều của Tô Tử Duyệt tìm được cái lưỡi thơm tho của nàng cô ngừng mà khiêu khích. Ngô, ngươi, góc chuyện audio.com, Tô Tử Duyệt chỉ có thể phát ra chút kháng nghị thanh. Mẫn Mặc sợ nàng trốn, liền lấy tay nắm sau ót của nàng, chặt đứt đường lui của nàng. Tô Tử Duyệt bị Mẫn Mặc hôn, hắn đầu lưỡi linh hoạt câu cái lưỡi của nàng, làm cho nàng cô tự giác liền bắt đầu đáp lại nụ hôn của hắn. Hai người đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ trao đổi lẫn nhau nước bọt. Hai người hôn tới vong tình thời điểm, chợt nghe một tiếng ho khan cô ưng thuận. Vậy thanh âm nghe như là đầu sói, Tô Tử Duyệt nhất thời sinh ra một loại cảm giác sau lưng chồng vụng trộm rồi bị người bắt gian ngay tại giường. Nàng vội vàng né đầu muốn đi xem rốt cuộc là cái tình huống gì, nhưng đầu lại bị Mẫn Mặc gắt gao khống chế. Dưới tình thế cấp bách nàng liền cắn Mẫn Mặc một ngụm thẳng đến huyết tinh hương vị ở cho miệng tản ra, Mẫn Mặc mới cô tình nguyện buông ra nàng. Mẫn Mặc xoa xoa vết máu trên môi, đối đầu sói nói. Nhìn như thế lâu đều cô lên tiếng, ta còn cho rằng ngươi sẽ vẫn xem tiếp được. Tô Tử Duyệt miệng dính cô ít máu Mẫn Mặc nếm thử thì thấy có một chút hương vị ngọt ngào. Tô Tử Duyệt nhịn cô được đem ánh mắt dừng ở phần môi Mẫn Mặc bị cắn phá, đang xác định rốt cuộc là hương vị máu của hắn cùng người khác cô giống nhau, hay là chính mình sinh ra ảo giác. Đầu sói nhìn Tô Tử Duyệt ngay trước mặt mình còn minh mục trương đàm nhìn chăm chú miệng nam nhân khác chỉ cảm thấy cho bụng có một đoàn hỏa cô ngừng hướng lên trên chạy qua. Hắn cô thèm để ý ma vương còn đứng đó, đi tới một tay kéo Tô Tử Duyệt vào cho lòng mình, khiển trách. Còn xem nữa, ăn ngon như vậy sao? làm như miệng ra ngươi chưa từng ăn qua. Tô Tử Duyệt lúc này mới hồi phục tinh thần lại, có thật giật mình nàng cũng cô dám thay chính mình biện giải, xấu hổ hướng đầu sói hắc hắc cười cô ngừng. Đầu sói trừng mắt liếc hắn một cái, rồi mới đem nàng từ dưới bế lên, một bên vừa đi vừa nói. Già nếu cô tới tìm ngươi, ngươi thật cô quay về. Ta cô có chính là nói một hồi liền quên mất thời gian. Tô Tử Duyệt có chút chột dạ nhìn đầu sói một cái. Đầu sói nói, ngươi có mấy nam nhân ra mặc kệ, nhưng hiện tại ngươi chỉ có một mình ra thôi, ra cô cho phép ngươi muốn nam nhân khác. Bá đạo, Tô Tử Duyệt mân mê cái miệng nhỏ nhắn than thở một câu. Đừng nghĩ ngươi nhỏ giọng nói chuyện ra liền nghe cô thấy. Đầu sói thanh âm ở trên đỉnh đầu Tô Tử Duyệt vang lên. Tô Tử Duyệt ở nội tâm phiên cái xem thường, rồi mới hướng Mẫn Mặc phất phất tay. Chợt nghe đầu sói nói, còn xem nữa, luyến tiếc đến thế sao? Mẫn Mặc nhìn bọn họ bóng dáng đi xa, Tô Tử Duyệt độ ấm giống như còn cho lòng của mình. Tô Tử Duyệt lúc trước khi xuất hiện hắn vẫn chỉ luôn ở một mình, có thể khi đó lại cô biết thế nào là cô đơn. Nhưng sau khi gặp phải nàng, nếu nàng cô tại bên người, hắn sẽ cảm thấy nội tâm có chút vắng vẻ. Mẫn Mặc ngồi một mình rất lâu mới đứng dậy rời khỏi. Đầu sói sau khi mang Tô Tử Duyệt về nhà, đem nàng phóng tới trên đệm cỏ mềm mại cả người liền đặt ở trên thân Tô Tử Duyệt. Hắn một câu vô nghĩa đều cô có liền hôn ở môi Tô Tử Duyệt giống như là muốn đem hương vị Mẫn Mặc còn lại ở trên thân nàng tẩy đi. Hắn điên cuồng cắn môi Tô Tử Duyệt hôn nàng khiến cô thể hô hấp. Tới lúc môi đầu sói rời khỏi, môi Tô Tử Duyệt đã muốn hơi sưng đỏ lên. Tô Tử Duyệt sờ môi của mình có hơi hơi đau đớn nói. Ngươi thật là, nhẹ chút sẽ chết a cô đợi nàng nói xong, đầu sói đã xốc lên váy của nàng, đem vậy kiên đĩnh gẩy th. T sáp nhập hoa huy, T của Tô Tử Duyệt. Góc chuyện audio.com, tuy rằng phía trước vừa mới hôn môi qua, nhưng hoa huy. Tê phía dưới của nàng cũng cô đủ ướt át cho nên đầu sói tiến vào thời điểm nàng liền thét lên. Khách chương.